Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 422, người gan lớn sao? Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Trên người tài vật bị người lục lọi không còn một mảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Bộ đầu lời vừa nói ra. A Cát đám người đưa mắt nhìn nhau. Chuyện thế này, làm sao nghe được quen tai như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Lần trước Hàn Sơn tự phía sau núi cái kia một đám hắc đạo nhân sĩ sau khi chết. Chính là bị người lột sạch trên người tài vật. Thần bộ còn đặc biệt điều tra qua việc này. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai biết bây giờ loại này sự tình. Thế mà lần nữa phát sinh. Cái này khiến đám người cảm giác được trận trận không thể tưởng tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thực sự là tuyệt. Chấn kinh sau. Một bên Bạch Lộ Hạm lườm một cái. Mở miệng nói ra. Cái kia cự kình bang thế nhưng là trên nước một phương bá chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất là hắn bang chủ. Càng là võ công cao cường. Dĩ nhiên đến đại tông sư cảnh giới. Có thể người giết hắn. Thực lực hoàn toàn đủ để trên giang hồ dương danh lập vạn. Làm sao đến mức tại trên thân người chết lay tiền bạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói gần nói xa. Bạch Lộ Hạm khắp khuôn mặt là hồ nghi. Người tiểu nha đầu phiến tử cái này liền không hiểu được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ. Vương Dã mở miệng nói ra. Con ruồi này nhỏ nữa cũng là thịt a, có câu nói là thừng cưa gỗ đứt. Nước chảy đá mòn, một ngày một tiền, ngàn ngày ngàn tiền, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này ngân lượng đều là từ nhỏ thành lớn chậm rãi để giành được. Sao có thể một hơi ăn thành một bàn tử? Ân, lời nói này không sai. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Dã lời vừa nói ra. Một bên A Cát mở miệng nói ra. Hầu Chảo bên trong chụp táo. Trong mồm chó đoạt thức ăn. Trên thân người chết đào y phục. Cái này kẻ giết người chiếm tiện nghi không phân lớn nhỏ phong cách. Cùng ngươi lão mê tiền thực sự là không có sai biệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người các ngươi nếu là một ngày kia có thể gặp được đến. Không bái cá biệt tử đều cũng thật xin lỗi cái này tham tiền móc tinh thần. Ba, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe lời nói này, Vương Dã không nói hai lời. Đưa tay chính là một cái bạo lật. Hắn nhìn trước mắt A Cát. Chân mày cau lại. Người tiểu vương bát đản không tiện thể ta có thể chết sao? Có thể chết sao? Anh nợ em một câu yêu thương. A Cát huynh đệ. Người lời nói này cũng có thể không đúng. Nghe được A Cát ngôn ngữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Bộ đầu không khỏi lắc đầu. Mở miệng nói. Đây cũng không phải là móc không móc sự tình. Những người khác chúng ta không nói trước. Thì chỉ nói một cái cá voi bang chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đường đường đứng đầu một bang. Một thân bên trên thế nhưng là tiền tài phong phú. Mập chảy mỡ, hắn thế nhưng là bị người đào không còn một mảnh. Chỉ riêng phần này tiền tài. Coi như không phải số lượng nhỏ a, anh nợ em một câu yêu thương. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu mút lấy lợi. Trên mặt viết đầy cảm khái. Mẹ, cái này an phận thủ thường cũng liền trộn lẫn cái ấm no. Thật muốn phát tài, hắn cũng liền phải kiếm thủ đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Những lời này Triệu Bộ đầu nói vô ý, nhưng là một bên A Cát lại là thân thể khẽ giật mình. Như bản thân trả tiền lại đủ. Còn cần thụ lão mê tiền phần này khí sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc nhất thời, một cái ý nghĩ xông lên A Cát trong đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ chốc lát sau, Tí Tiên lâu hậu viện. Bạch Lộ Hạm nhìn trước mắt A Cát. Mở miệng nói. A Cát, ngươi không sao chứ? Anh nợ em một câu yêu thương. Có chuyện gì ngươi tại đại sảnh không thể nói. Còn nhất định phải đến hậu viện. Này nha, Có sự tình không thể để lão mê tiền nghe được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hàm, A Cát mở miệng nói ra. Ta hỏi ngươi, cái này lão mê tiền trải qua thời gian dài khi dễ chúng ta. Ngươi nguyện ý không? Nói nhảm, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, Bạch Lộ Hàm mở miệng nói. Ta lại không bệnh, người khác khi phụ ta có thể vui lòng nha. Đây không phải thiếu lão mê tiền tiền bạc. Bất đắc dĩ mới như vậy sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên lúc này, A Cát vỗ đùi, mở miệng nói ra, chúng ta phải kiếm tiền bạc, trả hết thiếu lão mê tiền bạc. Dạng này mới có thể không bị khi dễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Người màu đỡ đến nghe được A Cát ngôn ngữ. Bạch Lộ Hàm lườm một cái. Thì chúng ta một tháng 3 lượng bạc tiền công. Trả hết nợ tiền bạc phải ngày tháng năm nào đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không nói ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử nên cái gì cũng đều không hiểu đây. Nhìn xem Bạch Lộ Hàm phản ứng. A Cát hăng hái. Ngươi vừa rồi không có nghe Triệu Bộ Đầu nói nha. Anh nợ em một câu yêu thương. An phận thủ thường chỉ có thể ấm no. Kiếm thủ đoạn mới có thể kiếm nhiều tiền. Hai người chúng ta có võ công mang theo. Làm một món lớn còn không phải dễ như trở bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến lúc đó không chỉ có thể trả hết nợ tiền bạc. Còn có thể xoay người làm chủ nhân. Trong lời nói, A Cát trên mặt mang nhẹ nhẹ đắc ý, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng nghe được A Cát ngôn ngữ. Bạch Lộ Hàm bừng tỉnh đại ngộ. Chúng ta cũng làm trước thủ đoạn hung hăng kiếm lời hắn một bút. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến lúc đó trả sạch tiền bạc. Nhìn hắn lão mê tiền còn dám khi dễ chúng ta. Nói đến đây, Bạch Lộ Hàm vừa chuyển động ý nghĩ. Tiếp theo mở miệng nói. Không qua nói về, chúng ta kiếm cái gì thủ đoạn anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không nói ngươi cái này tiểu nha đầu phiến tử nhị đây. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra. Ngươi tự xưng Hạo Thiên kiếm hiệp, ta lại quang minh lỗi lạc, cương trực công chính, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này kiếm thủ đoạn tự nhiên muốn giết dầu tế bẩn. Kể từ đó không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể làm việc thiện hoàn thành nghĩa cử. Cớ sao mà không làm anh nợ em một câu yêu thương. Nói gần nói xa, A Cát trên mặt viết đầy tự tin. Diệu anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hàm mở miệng hoảng sợ nói. Nàng nhìn A Cát, đang chuẩn bị nói cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm từ hai người sau lưng truyền đến. Diệu cái rắm, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được thanh âm này hai người thân thể sững sờ. Vội vàng quay đầu, khi thấy Vương Dã đứng ở sau lưng chính mình. Vẻ mặt không nhịn được nhìn mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nói hai người các ngươi tiểu vương bát đản cõng ta thương lượng chuyện gì chứ? Nhìn trước mắt A Cát cùng Bạch Lộ Hàm, Vương Dã mở miệng nói ra. Suy nghĩ cả nửa ngày, hai người các ngươi là tính toán làm sao kiếm thủ đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nào? Lúc này A Cát ưỡn ngực lên, nhìn xem Vương Dã mở miệng nói. Chúng ta giết dầu tế bần kiếm thủ đoạn. Không được sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Làm. Nhìn xem A Cát bộ dáng, Vương Dã cười lắc đầu, mở miệng nói, muốn giết dầu tế bần kiếm thủ đoạn, vậy nhưng phải gan lớn mới được. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi gan lớn sao? Lớn anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, A Cát mở miệng nói ra, ta thiên không sợ đất, thế gian này còn không có để cho ta thứ sợ. Chính là, anh nợ em một câu yêu thương. Một bên Bạch Lộ Hàm vậy phụ họa theo đuôi. Ta Hạo Thiên kiếm hiệp hành tẩu giang hồ. Chính là không bao giờ thiếu lá gan. Chúng ta, không sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Nhìn xem A Cắt cùng Bạch Lộ Hạm bộ dáng. Vương Dã dựng thẳng lên đến ngón tay cái. Ta liền yêu mến bọn ngươi người trẻ tuổi loại này không sợ trời không sợ đất tính tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc ta gần nhất cũng muốn kiếm thủ đoạn. Các ngươi vậy có ý nghĩ này. Sáng mai các ngươi đi theo ta cái địa phương. Nếu là làm thành, không chỉ có thể trả hết nợ thiếu nợ ta tiền bạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có thể để các ngươi đại phú đại quý. Dầu chảy mỡ, có dám hay không đáp ứng? Dám, anh nợ em một câu yêu thương. Vương Dã vừa dứt lời. A Cát lồng ngực ưỡn một cái. Mở miệng nói ra. Bây giờ ta cũng là đại tông sư cảnh giới. Không dám nói lên cửu thiên lãm nguyệt. Phía dưới ngũ dương chóc miết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là cái này kiếm thủ đoạn tuyệt đối cũng là dễ như trở bàn tay. Rất tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem A Cát một lần này mặt tự tin thần sắc. Vương Dã mỉm cười. Hắn hướng về phía A Cát cùng Bạch Lộ Hàm. Mở miệng nói, đã như vậy, cái kia sáng mai dậy sớm một chút cùng ta đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cam đoan, sau khi chuyện thành công, tuyệt đối để cho các ngươi giàu đến chảy mỡ. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.